Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547. Đệ 2547 chương tương đối thật sự. Nam Cung Băng như vậy nói thẳng không cố kỵ mở miệng. Ngược lại hợp Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ăn uống. Ngu Thanh Thiền nhất không thích cùng vòng tới vòng lui người giao tiếp. Chúng ta cũng là dựa vào điểm vận khí mới an toàn đi vào Trung Thiên Cảnh. Trong đó hung hiểm hiện tại nhớ tới đều nghĩ mà sợ không thôi, Ngu Thanh Thiền ngữ khí phảng phất. Còn mang theo tim đập nhanh cảm, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Hy vẫn chưa hoài nghi, nếu là các nàng đoàn người không hề khúc chiết đạt tới Trung Thiên Cảnh. Bọn họ mới cảm thấy có vấn đề, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngu tiểu thư, các người cũng làm rất nhiều người chuyện không dám làm mần ni, Nam Cung Băng ngồi xuống nói, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi, chúng ta kia không phải không có cách nào sao? Bị kia chỉ đáng chết con rơi vương đuổi theo trở lại tại chỗ thời điểm. Vừa vặn cùng các ngươi sai khai, Nam Cung Băng lộ ra một cái xin lỗi thần sắc. Chúng ta lúc ấy chờ đến sáng sớm hôm sau. Thấy các ngươi còn không có tới cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường, chúng ta gặp không gian gió. Lốc, tránh né lúc sau trở lại vực ngoại tàu bay ngừng điểm khi. Trùng hợp các ngươi rời đi, chúng ta khi đó cũng đuổi không kịp Ngu Thanh Thiền ăn ngay nói thật. Bất quá những cái đó chuyện cũ đã thành mây khói. Không đề cập tới cũng thế, nàng chuyện vừa truyền bổ sung nói. Nam Cung Băng đang muốn hỏi các nàng là như thế nào thoát khỏi con rơi vương. Nghe được nàng lời này chỉ có thể im miệng. Ngu tiểu thư làm cửu hoàng tử cùng ta liên hệ, là vì tới thực hiện đã từng ở vực ngoại tàu bay thượng chúng ta nói tốt hứa hẹn sao? Nam Cung Băng từ thu thập đến tình báo biết Ngu Thanh Thiền tính tình tương đối trực tiếp. Bởi vậy cũng lựa chọn một loại gọn gàng dứt khoát phương thức nói ra. Ngu Thanh Thiền vì hai người từng người đổ một ly trà. Nam Cung thiếu gia quả nhiên là người thông minh. Ta xác thật nhớ thương kia bút hứa hẹn muốn lui về Linh Tùy. Còn có phía trước nói tốt con rơi độc túi, Nam Cung Băng cười khổ một tiếng. Thật sự xin lỗi, vực ngoại tàu bay bởi vì là hầu phủ sản nghiệp. Bởi vậy một hồi đến Trung Thiên Cảnh đạt được tiền lời liền bị tất cả nộp lên, lúc ấy các ngươi. Không ở tàu bay thượng lại sinh tử không rõ. Ta cũng vô pháp đem này tạm khấu lên, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ngữ khí mang theo vài phần không tốt. Nam Cung thiếu gia ý tứ là chúng ta kia bút linh thủy lấy không trở lại. Nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, kia còn hợp tác cái quỷ. Nam Cung Băng sắc mặt nghiêm túc vài phần. Ngu tiểu thư, ta luôn luôn đều tương đối trọng hứa hẹn. Lúc trước đáp ứng các ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Bất quá hy vọng Ngu tiểu thư có thể cho ta một ít thời gian đi tập hợp kia một bút linh tỷ, hắn. Tuy rằng thân là trấn quốc hầu phủ con vợ cả, nhưng tài nguyên chi phí đều là hữu hạn. Trong tay căn bản lấy không ra như vậy một tuyệt bút linh tỷ tới. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, mở miệng hỏi. Ngươi không phải muốn chuẩn bị chính mình điền cái này lỗ thủng đi. Tin tưởng hai vị hẳn là biết ta ở tranh cử hầu phủ thế tử sự tình. Nếu là hiện tại đi thảo muốn kia bút linh tùy, thế tất sẽ lọt vào ta đại ca một đảng công kích. Bởi vậy mới hy vọng hai vị có thể thư thả một ít thời gian. Ta dám cam đoan có thể gom đủ kia bút linh tùy, Nam Cung Băng dừng một chút nói. Đến nỗi con rơi độc túi ta đã khấu lưu hạ, hôm nay cũng tất cả mang đến, thỉnh Ngu tiểu thư xem qua, ngay sau đó hắn đem một quả nhẫn không gian đưa cho Ngu Thanh Thiền. Muốn tranh đoạt cuối cùng thế tử chi vị, mượn dùng ngoại viện là không thể tránh khỏi, như là hoàng thất, công trị gia hắn đều đã thắng được duy trì lực lượng. Phía trước hắn đối tranh đoạt thế tử chi vị nắm chắc 5 thành đô không đến. Nhưng nếu có thể thắng được này hai người cũng duy trì chính mình một phen. Như vậy hắn đem có vượt qua 5 thành nắm chắc, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận nhẫn, dùng tinh thần lực quét quét bên trong độc túi. Đại khái số lượng thượng cùng chết đi xích không con rơi đối được. Nam Cung Băng làm người xác thật tương đối thật sự. Hết chương.